Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 572, lòng núi giấu phần mộ. Góc truyện audio.com. Người đăng, Nico Crazy kiểm kê hết từ trong bảo dương đạt được bảo vật. Coi như là hiểu rõ tâm sự của Tô Nhiên. Đi, vượng tài, chúng ta thám hiểm đi. Nét mặt hưng phấn vừa thu lại. Tô Nhiên cưỡi vượng tài trên người. Dẫn theo một đại bang triệu hoán sủng vật. Hướng phía nơi này không gian chỗ sâu trong bước đi. Nhưng mà, ngay tại Tô Nhiên sau khi rời đi không bao lâu, những đá đó rơi vào cái hố trong lòng đất cho tàn. Trong lúc bất chợt thiêu đốt lên, hắc sắc hỏa diễm chập chờn lên, tán thả ra băng lãnh khí tức, cực kỳ quái dị. Đáng tiếc chính là, Tô Nhiên cũng không có phát hiện sau lưng dị thường, vẫn còn tiếp tục hướng phía trước đi vào. Uông uông, uông uông, vượng tài kia kiện tráng thân hình vào lúc này phát huy ra tuyệt đối ưu thế. Tại gập ghềnh bất bình trên mặt đất nhảy tới nhảy xuống. Rất nhanh liền đem khô lâu đại quân cho kéo sau lưng. Không đúng, theo vượng tài không ngừng xâm nhập, Tô Nhiên cảm nhận được bầu không khí cảm giác áp bách càng ngày càng nghiêm trọng. Còn có tấm màn đen bao phủ thị giác cảm thụ, khiến thần kinh của hắn không tự chủ được căng thẳng lên. Nơi này cất giấu nguy hiểm, tiểu gia hỏa, trước tiên đem tốc độ chậm dần, cẩn thận xung quanh có quái vật ẩn núp. Uông uông, vượng tài nghi hoặc nhìn về phía Tô Nhiên. Chạy rất tốt mà, tại sao phải chậm lại đâu này? Nó mặc dù khó hiểu, lại vẫn là nghe theo Tô Nhiên chỉ huy, tốc độ trong chớp mắt hạ thấp, thay vì cùng chó giải thích minh bạch, không bằng chính mình đi loại bỏ nguy hiểm. Tô Nhiên đem lực chú ý đặt ở vách đá xung quanh. Muốn từ bên trong tìm ra có cái gì dị thường. Xẹt xẹt xẹt, bởi vì vượng tài tốc độ xuống hàng, rất nhanh liền bị đằng sau khô lâu đại quân cho truy đuổi chạy tới. Có triệu hoán sủng vật ở bên người, Tô Nhiên lúc này mới nhiều không ít cảm giác an toàn. Quá kỳ hoặc, giết đi những tiểu quỷ đó. Làm sao có thể không có quái vật sao? Đi một hồi lâu, Tô Nhiên lại không có phát hiện một con quái vật. Tất cả cảnh tượng âm trầm và yên tĩnh. Thậm chí ngay cả một tia tiếng gió đều không có. Đát đát đát tiếng bước chân vô cùng rõ ràng. Không ngừng rung động linh hồn của hắn. Điều này làm cho Tô Nhiên kia treo lấy tâm một mực không bỏ xuống được. Mảnh không gian này tồn tại quỷ tộc. Hắn là biết, thế nhưng là, lúc này lại là liền một cái quỷ quái cũng không thấy đến. Điều này làm cho Tô Nhiên nội tâm không có ngọn nguồn. Chỗ này che giấu địa hình, tồn tại ý nghĩa rốt cuộc là cái gì? Bên trong, lại có bao nhiêu nguy hiểm đang đợi chính mình? Tại khăn che mặt của thần bí không có vài trần lúc trước. Như thế nào suy đoán đều là phí công? Dứt khoát, Tô Nhiên không được đi lãng phí kia tế bào não. Cực kỳ nhỏ tâm hướng phía chỗ sâu trong thăm dò. Hô, một hồi gió lạnh bỗng nhiên đánh úp lại. Thổi tới Tô Nhiên khung xương. Đưa hẳn áo tơi trà sát được ken két rung động. Ồ, Tô Nhiên đem ánh mắt nhìn về phía trên. Phát giác này trận gió là từ đỉnh truyền đến. Thế nhưng là, nơi này là lòng núi. Cùng ngoại giới ngăn cách. Dương quang đều thẩm thấu không đi vào. Từ nơi nào truyền tới đón gió. Phía trên tất nhiên có cổ quái. Nhưng mà, ngay tại Tô Nhiên còn tại đằng kia suy nghĩ chục bánh xe biến tốc. Vượng tài lại là dừng bước. Uông uông uông kêu không ngừng. Đây là, qua tấm màn đen ngăn cản. Tô Nhiên đem ánh mắt nhìn về phía trước. Này vừa nhìn không sao. Trước mắt một màn trong chớp mắt để cho thần sắc hắn đại biến. Chỉ thấy một tòa có thể so với tiểu sơn phần mộ xuất hiện ở phía trước. Để lộ ra lăng lệ uy thế. Hướng Tô Nhiên vọt tới. Trong nháy mắt này, Tô Nhiên áp lực bữa sinh. Trong nội tâm lại manh động thoái ý. Hảo một tòa kinh khủng mộ. Tô Nhiên kinh hô một tiếng. Chợt từ vượng tài trên lưng nhảy xuống. Đứng vững này một cỗ tập kích thân uy thế. Hướng phía phần mộ vọt tới. Ta đi, chết thì chết, sau khi chết lại cản đường liền là không đúng của ngươi. Còn dám đối với ta khiến cho vượt qua, thật sự là khi còn sống thói quen chút tật xấu, cũng không hỏi xem ta là đang làm gì, chuyên môn lấy đào phần mộ mà sống chủ, Demo, liền ngươi như vậy, ta đào có hay không 1000 cũng có 800. Trong khi nói chuyện, Tô Nhiên móc ra đào phần mộ lợi khí. Tân thủ quốc, cái quốc trên tay, hắn thế xông càng đủ. Lúc này Tô Nhiên hai mắt đều tại tỏa ánh sáng. Phía trước cái ngôi mộ này mộ trong mắt hắn đã trở thành một khối đại bánh ngọt. Kia tiềm ẩn giá trị hoàn toàn sánh ngang kia cỡ lớn bảo dương. Có phần uy áp sợ cái gì? Trước hỏi qua trong tay hắn cái quốc lại nói. Bởi vì cái gọi là, sững sờ sợ vượt qua, ngang sợ liều mạng, tại Tô Nhiên một hồi kêu gào. Mồ phát tán kinh khủng uy thế lại vẻn vẹn vừa thu lại. Khí chàng đều không có. Trong nháy mắt, hóa thân đã trở thành một tòa bình thường đại phần mộ. Tựa hồ là sợ cái tay này cầm cái cuốc áo tơi khô lâu. Thấy vậy một màn, Tô Nhiên lại càng là tấp tắc kêu kỳ lạ. Trong nội tâm không khỏi cảm thán. Hảo có linh tính một tòa đại phần mộ. Đối với cái này, Tô Nhiên kia đào phần mộ tâm mãnh liệt hơn. Ồ, mộ bia đâu này? Tô Nhiên rất nhẹ nhàng liền đi tới này tòa đại dưới chân của phần mộ. Vây quanh chuyển nổi lên vòng. Thế nhưng là, hắn lại không có phát hiện mộ bia tồn tại. Theo hắn, như thế một tòa kinh khủng phần mộ. Khi còn sống chủ nhân đích thị là không tầm thường. Tối thiểu nhất cũng là hùng phách một phương tồn tại. Như thế nào cũng phải có cái bi văn gì gì đó. Để cho hậu nhân sở chiêm ngưỡng à, ý nghĩ này mới xuất hiện. Trong chớp mắt liền bị Tô Nhiên cho bóp tát. Muốn biết rõ, che giấu ở bên trong lòng núi. 10 vạn năm cũng không nhất định sẽ có người có thể đi đến cái chỗ này. Nếu như không phải mình đột nhiên xuất hiện, cái ngôi mộ này mộ trả lại không nhất định phải ngủ say đến khi nào đó. Bởi vậy có thể thấy, là mình đã nghĩ nhiều. Thế nhưng là, đem tập trung tinh thần toàn bộ nhào vào chỗ này cổ quái phần mộ thượng Tô Nhiên. Lại không để mắt đến sau lưng sủng vật. Vượng tai, lúc này vượng tai giống như là phát hiện cái gì cực đoan kinh khủng sự vật tựa như. Thần sắc hoảng hốt không dám phụ cận một bước, kẹp lấy cái đuôi, tứ chi đều đang run rẩy. Ngoài mạnh trong yếu muốn chó sủa vài tiếng, có thể liền giống bị nhéo ở yết hầu. Một cái âm cũng không phát ra được. Nức nở nhìn về phía chủ nhân, trong ánh mắt tràn ngập nôn nóng cùng lo lắng. Mèo chó thông linh, một chút không giả, thay vì tương phản, Tô Nhiên phân thân hắc ám cốt sư, xa khôi lỗi cùng thanh đồng khô lâu, lại là không có chút nào cảm giác, bước tới tốc độ không giảm chút nào, rất nhanh liền đi tới Tô Nhiên bên người, đem chọn ngôi mộ cho làm thành một vòng, trung thành và tận tâm hộ vệ lấy Tô Nhiên an toàn. Như vậy bảo bảo tựu này điểm chỗ tốt, uy thế kinh khủng, áp lực quá mạnh mẽ, thật xin lỗi, người anh em không có đầu óc, không có tư duy, không có thần kinh, không có cảm giác đau, thậm chí ngay cả thân thể đều không có, hoàn toàn không cảm giác được, người nói làm giận không? Hệ thống đại thần, nhanh lên cho ta xuất ma diễm thi a, nhiệm vụ này trừng phạt thật không phải là người chịu. Tô Nhiên thành kính cầu nguyện một lần, lúc này mới đem mục tiêu đặt ở trên ngôi mộ này. Dùng cái cuốc hung hăng khai thác lại, loảng xoảng, một cái cuốc hạ xuống. Chuyện xấu, hô, hô, đột nhiên, cuồng phong đột khởi, cao thét mà đến, hung mãnh thế công giống như búa tạ đập vào trên người Tô Nhiên. Trong chớp mắt liền đưa hắn cho đánh bay ra ngoài. Không tốt, Tô Nhiên chợt một chịu công kích. Thần sắc siết chặt, trong lúc vội vã chỉ có thể dùng cái cuốc ngăn tại trước ngực. Hảo giảm bớt cuồng phong mang đến cho mình tổn thương. Bành, tại cuồng bạo liệt phong xâm nhập, Tô Nhiên bị hung hăng vùng đã bay vách đá, tạo thành một tiếng vang thật lớn. Không đơn giản Tô Nhiên một người, hắn triệu hoán sủng vật đại quân tất cả đều bị cạo thất linh bát lạc, té rớt trên mặt đất. Nhưng mà, ngay tại Tô Nhiên bọn họ bị cưỡng chế thanh cách mồ. Cuồng phong đột nhiên ngừng, âm trầm yên tĩnh tấm màn đen lần nữa bao phủ hạ xuống. Cách chương,